Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, thánh nhân chỉ thường thôi. Một đường đi qua, cây cỏ đều khô, Long Biến Thiên Đế trong mắt Trung Quy vẫn là lộ ra một chút thương cảm. Vạn vật đều có linh, yêu cũng là linh, tam giới này, có người, có tiên. Có yêu, đây mới là tam giới. Nhân tộc nếu truy cầu người người bình đẳng, sao không cho yêu một cơ hội? Phương Bình nhẹ giọng nói, Giảo, Lực Vô Kỳ, đều là yêu. Ai, thần binh rèn đúc chi pháp, có thể hủy bỏ sao? Long Biến trên mặt lộ ra một chút thương cảm. Ngày xưa nhân tộc yếu ớt, vì tăng lên sức mạnh, chém giết yêu tộc chế tạo thần binh. Lão Phu cũng không muốn nói thêm cái gì. Yêu là địch, giết liền giết rồi. Có thể, Phương Bình, Nhân Vương, nếu là Lão Phu giết người lấy nó xương cốt, rèn đúc binh khí, ngươi có ý nghĩ gì? Dù cho là kẻ ác. Long Biến bổ sung một câu. Phương Bình hơi nhíu mày. Long Biến tự diễu nói. Lớn tuổi, yêu thích suy nghĩ lung tung. Lúc còn trẻ, Lão Phu cũng từng chảm địch vô số, chưa bao giờ từng đồng tình tí ti. Nhưng hôm nay, quay đầu lại, tuổi thọ sắp tới, vừa nghĩ tại yêu tộc, hàng tỷ chúng sinh, thú hoàng không ra, không người chỗ dựa, cường giả ít ỏi, bị trở thành nguyên liệu nấu ăn, tài liệu, tọa kỵ, chung quy vẫn có mấy phần cảm giác khó chịu. Phương Bình trầm giọng nói. Bây giờ yêu tộc hơn nửa là địch, chém giết không sao, kẻ địch chính là dùng để giết. Long Biến than thở nói, chỉ là, hy vọng Nhân Vương cân nhắc một, hai, rèn đúc thần binh, cũng không phải là nhất định phải đồ yêu mà đúc thần binh. Thời đại thượng cổ, không giết yêu tộc, cũng có thể rèn đúc thần binh. Long Biến lắc đầu nói, yêu tộc vạn yêu vương. Thiên yêu vương, những yêu tộc này còn trẻ, không hề nghĩ qua rất nhiều, lẽ nào không suy nghĩ một chút, một ngày nào đó, chính mình chết già, bị người từ nghĩa địa đào ra, hài cốt rèn đúc thần binh, là cái gì cảm thụ, lại cùng địa quật một mạch, cùng một ruột, cung cấp yêu tộc cho địa quật một mạch rèn đúc thần binh, biết bao ngu xuẩn. Phương Bình cân nhắc chốc lát, mở miệng nói, hiện nay nhân tộc còn cần thần binh, yêu tộc cũng đại thể cùng chúng ta đối địch, bất quá hủy bỏ yêu tộc yêu hạch rèn đúc thần binh một chuyện. Ta sẽ cân nhắc, trên thực tế, hiện tại chúng ta săn giết yêu tộc cũng không nhiều, rất nhiều thần binh đều là từ địa quật trong tay đoạt đến. Đương nhiên, tiền bối là yêu tộc. Cùng ta là loài người một dạng, không dễ chịu là nhất định, ta chỉ có thể nói, làm hết sức, nếu là yêu tộc không yêu lại cùng chúng ta là địch. Chúng ta đương nhiên sẽ không chủ động đi săn giết yêu tộc. Rèn đúc thần binh, có thể đối địch yêu tộc bị giết, vật tận kỳ dụng, nhân tộc vốn là tài nguyên không lớn, việc này ta cũng không cách nào dễ dàng cho tiền bối hứa hẹn. Long Biến cười nói, đầy đủ rồi, hy vọng có thể có một ngày kia. Hiện tại làm cho nhân loại hủy bỏ yêu hạch rèn đúc thần binh chi. Pháp, đó là suy yếu nhân loại thực lực. Phương Bình tất nhiên sẽ không làm. Điểm này Long Biến rõ ràng. Bất quá Long Biến suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở. Thú hoàng chết, biến mất vạn năm, sở dĩ yêu tộc mới sẽ như vậy thế nhược. Bất quá các người cũng phải cân nhắc, một khi thú hoàng trở về, nhìn thấy những thần binh này sau phản ứng, việc này muốn châm trước rõ ràng, bằng không tất nhiên sẽ đắc tội thú hoàng. Thú hoàng, tiền bối cùng thú hoàng là quan hệ gì? Ta, Long Biến tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến, vừa đi vừa tự diễu nói, quan hệ gì? Có thể có quan hệ gì? Ngươi nhân tộc có truyền thuyết. Nữ hoa tạo người truyền thuyết, làm hoàng giả, chế tạo một ít mới chủng loại ý nghĩ, cũng chẳng có gì lạ. Năm đó thú hoàng chứng đạo thành hoàng, đi chính là yêu thú một đạo, cũng từng nghĩ tới trở thành toàn bộ yêu tộc chi hoàng. Nhưng nó là yêu thú, không phải yêu thực, yêu thú yêu thực, thật có thể phân rõ ràng sao? Thế là, thú hoàng thu thập một gốc yêu thực tinh huyết, tự thân tinh huyết dung hợp, cắt rời bộ phận bản nguyên, nghĩ chế tạo mới sinh mệnh. Đáng tiếc, nó thất bại rồi, nó là hoàng giả, bản nguyên của nó mạnh mẽ đến đâu? Yêu thực bản nguyên bị mất đi, nhưng cũng sản sinh dị biến. Thật sinh ra mới sinh mệnh, một con rồng, một cái rất kỳ quái long. Long biến khẽ cười nói, một cái để thú hoàng có chút mất mặt long, một cái không tính được nó hậu duệ tạp chủng. Không những như vậy, con rồng này tư chất rất kém cỏi, dài còn có chút hình thù kỳ quái, cùng nó không một chút nào tương tự. Thú hoàng không muốn tán thành, thế là con rồng tạp chủng kia trở thành những cường giả yêu tộc khác nô đùa đối tượng. Có một ngày, con rồng này không cam tâm, không muốn, thế là nó chạy trốn rồi. Có thể đó là hoàng giả. Hoàng giả có thể làm cho mình chế tạo sinh mệnh, ném đi nó hoàng giả bộ mặt tạp chủng hậu duệ lưu lạc ở bên ngoài sao? Phương Bình yên lặng lắng nghe. Hắn nghe hiểu rồi, đây chính là long biến. Đúng là thú hoàng hậu duệ, bất quá hình như có chút đặc thù. Cuối cùng cũng không bị thú hoàng tán thành. Một ngày kia, thú hoàng tự mình đi ra thú hoàng cung, muốn bắt lấy hắn. Một ngày kia, có người đứng ra, ngăn lại thú hoàng, nói là đòi cái nhân tình. Con rồng này có chút đặc thù, là dị chủng, có thể hay không tặng cho hắn. Thú hoàng đáp ứng rồi. Long biến càng thêm tự diễu. Sở dĩ từ đó về sau, con rồng kia liền không có quan hệ gì với thú hoàng rồi. Phương Bình trầm ngâm nói, vị nào hoàng giả cứu con rồng kia? Hắn nhớ tới ở thiên mộc kia từng thấy, long biến xác thực không ở thú hoàng kia, mà là ở một vị giảng đạo ông lão môn hạ. Ông lão môn hạ còn giống như có một vị học sinh, hư hư thực thực chiến thiên đế, mà giảng dạy qua chiến thiên đế. Có ba vị hoàng giả, thần hoàng, đông hoàng, nhân hoàng, vị lão giả kia, 89 phần 10 chính là một người trong số đó, cũng là cứu long biến vị kia. Thần hoàng, long biến tiếp tục leo núi, cười nói, thần hoàng cứu hắn. Thần hoàng cho con rồng vô danh kia lấy tên Long Biến, Vương Long Biến, long bên trong chi vương giả. Hắn là long tộc vương giả. Đây là thần hoàng nói. Giờ khắc này, hai người lên đỉnh đỉnh núi, cao không biết mấy vạn mét, nhìn xuống phía dưới, thế giới tận vào mí mắt. Vương Long Biến, Long Biến Thiên Đế nhìn về phía tứ phương, tìm cái địa phương ngồi xuống. Phương Bình cũng ngồi xuống theo, lấy ra một bình rượu ngon. Long Biến Thiên Đế cầm bầu rượu lên, uống một hớp, cười nói, Vương Long Biến là thần hoàng cứu được. Những năm tháng ấy, rất tốt đẹp. Ở thần hoàng ngồi xuống nghe đạo, thú hoàng có thể chưa từng giảng dạy cái gì. Thần hoàng môn hạ cũng không quá yêu thích tranh, yêu thích nghiên cứu tu đạo câu chuyện. Đương nhiên, cũng chính vì như thế, khi đó mới lộ đường kiếm chiến, lựa chọn cáo biệt thần hoàng, đi tìm đạo, đi đạo của chính hắn. Vậy cũng là một cái tiếc nuối đi. Còn có, nếu là con mèo ngốc kia, nếu như không thường thường đến quấy rầy, có lẽ những năm tháng ấy sẽ tốt đẹp hơn. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, hắn nhớ tới, con mèo kia đi ngậm đi rồi long biến. Thần hoàng còn quát lớn nói, kia không thể ăn, bằng không chỉ sợ cũng bị ăn. Long biến hình như cũng có chút dư vị, cười nói, bất quá tu luyện khô khan cuộc đời, nếu là không có con mèo ngốc kia tới quấy rối, có lẽ cũng ít mấy phần lạc thú. Đoạn thời gian kia, long biến học được vạn vật quy nhất quyết, học được hóa thân hình người, học được rất nhiều rất nhiều. Có một ngày, thần hoàng nói cho hắn, nếu ngươi đã hóa thân hình người, thậm chí bởi vì là dị chủng duyên cớ, yêu tộc chi khí đều không, vậy thì xuống núi đi, đi tìm đạo của chính mình. Một năm này, Long biến thành đế rồi. Long biến cười nói, thành đế tôn, cũng là một phương cường giả. Khi đó, thiên ngoại thiên mới vừa xuất hiện, bất quá cường giả đỉnh cấp, không quá đồng ý sinh sống ở trong tiểu thế giới biệt khuất kia. Long biến đi cầu chú thần sứ, hy vọng có thể giúp mình chế tạo một cái thiên ngoại thiên. Hắn yêu thích một mình sinh hoạt, cùng tam giới cách ly, bởi vì hắn quen thuộc yên tĩnh, quen thuộc cô độc. Chú thần sứ nhận ra hắn, biết thân phận của hắn, cũng không từ chối, cho hắn chế tạo một nơi thiên ngoại thiên. Long biến đặt tên là Phạm Độ Thiên. Phạm Độ Thiên, thanh tĩnh chi thiên, Phương Bình hơi có chút bất ngờ. Thiên ngoại thiên là chú thần sứ chế tạo. Lão này, bí mật rất nhiều a. Long biến thiên đế hóa ra là như thế đến. Vương Long biến bởi vì vẫn ở thần hoàng môn hạ tu đạo. Người biết hắn không nhiều. Thần hoàng môn hạ môn đồ. Sau đó chết đã chết. Tán tán, biết Long biến thân phận người liền càng thiếu. Thêm vào hắn còn có thể hóa hình. Không có cái gì yêu tộc chi khí. Dù cho thần hoàng môn hạ người, cũng không mấy người liên tưởng đến năm xưa con rồng nhỏ kia. Từ đó về sau, Vương Long biến chính là một thế giới giới chủ, lại bắt đầu lại từ đầu, lãng quên quá khứ, tứ phạm thiên chi chủ, cổ xưa đế tôn, hắn cũng từng đẩy lùi đến địch, hắn cũng từng tiêu giao tam giới, hắn còn từng gặp được thú hoàng, dường như người dương, hắn còn gặp được năm xưa những huynh đệ tỉ muội kia, những hoàng tộc chính thống kia, nhưng là không ai biết hắn rồi. Chỉ biết hắn là Vương Long Biến, thiên ngoại thiên một phương giới chủ, đế tôn thực lực, cũng coi như chúa tể một phương. Mãi đến tận có một ngày, hết thảy đều thay đổi. Phương Bình cảm thấy muốn nghe đến trọng điểm, giờ khắc này dựng thẳng lên lỗ tai. Trước, Nguyệt Linh nói Long Biến có một ít bí mật. Bây giờ nhìn lại, Long Biến hình như muốn nói cho hắn biết rồi. Long biến cũng có con cái, trên thực tế không tính được con cái, bởi vì hắn rất đặc thù, hắn giống như người giống như yêu, vô pháp sinh ra hậu duệ, lấy giống như thú hoàng biện pháp, tinh huyết dung hợp, sản sinh mấy vị hậu duệ, nhưng hắn so với thú hoàng muốn tốt, hắn ít nhất không có bạc đãi những hậu duệ kia. Long biến đế tôn hình như ở nói sự tích của người khác bình thường. Chậm rãi nói, mãi đến tận có một ngày, có một người tiến vào Phạm Độ Thiên, đưa tới cho hắn một vị nữ anh, hết thảy đều thay đổi. Long biến trên mặt lộ ra phức tạp tâm tình, có lòng chua xót, có bất đắc dĩ, có cưng chiều, bé gái thật rất nhỏ, rất đáng yêu. Long biến đối ngoại nói, đây là con gái nhỏ nhất của hắn, cuối cùng hậu duệ. Nhưng trên thực tế, đây là người khác đưa tới. Hắn vô pháp từ chối, bởi vì đưa nữ hài người đến là thần hoàng môn hạ người. Thần hoàng đối với hắn có ân. Khi đó, thiên giới hình như có loạn tượng hiện ra rồi. Cửu hoàng đã rất lâu chưa từng hiện thân rồi. Không những cửu hoàng, tứ đế cũng không quá hiện thân rồi. Trừ bỏ bá thiên đế còn đang chung quanh tìm người luận bàn. Cửu hoàng tứ đế, 13 vị cường giả, trong đó 12 vị đều tiến vào ẩn cư trạng thái. Ngoặc kép, Phương Bình không nín được, xen vào nói, bá thiên đế là luận bàn cuồng nhân. Hình như từ trong bất luận ghi chép gì, ghi chép đều là, hắn không phải đang khiêu chiến trên đường, chính là ở trong khiêu chiến. Hắn là bình đầu ca sao? Ngoặc kép. Long biến bật cười nói, nhân vương, có thể hay không để ta nói xong, như ngươi vậy, để ta rất khó tích góp tâm tình, bất quá nhắc lên bá thiên đế, hắn vẫn là nói thêm vài câu, cười nói, Bá Thiên Đế người này cũng coi như một cái khác loại. Tứ đế đều không phải quá kiêu căng, Bá Thiên Đế cũng là như thế. Bất quá Bá Thiên Đế đối võ đạo truy cầu rất cố chấp, thường thường tìm người luận bàn, cái này cũng là sự thực. Hứng thú đến rồi, hắn cực đạo đế tôn khiêu chiến chân thần cũng từng có. Đánh bại đối thủ cũng chưa chắc biết thân phận của hắn. Bá Thiên Đế ở tứ đế ở trong, hẳn là tính nhân duyên tốt nhất một vị. Đừng xem Chiến Thiên Đế cùng Tam Hoàng có tình thầy trò, nhưng muốn nói giao du rộng lớn, vẫn là Bá Thiên Đế. Đối thủ của hắn đều không chán ghét hắn. Diệt Thiên Đế khó nói, khả năng là bị hắn dây dưa phiền. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, mới bị thiệt lớn, quá dễ nói chuyện, một ít người cũng không sợ hắn. Năm đó Thiên Cầu trở đạo, cùng việc này có quan hệ. Thiên Cầu tên kia, biết Bá Thiên Đế không sẽ đánh chết nó, cũng là cái muốn chiến hoàng gia hỏa, người khác dễ dàng đánh chết nó. Nó thật không dám khiêu chiến, này không tìm được cơ hội, liền đi tìm Bá Thiên Đế chiến đấu sao? Kết quả lần kia cũng là đúng dịp, có đại sự xảy ra. Nhắc lên thượng cổ bí văn này, lòng biến giờ khóc giờ cười nói, lần đó Thiên Cầu cũng thảm, bị Bá Thiên Đế đánh óc chó đều đi ra. Bá Thiên Đế lúc đó vội vã rời đi, cũng không cùng nó tính toán. Bất quá sau đó nghe nói Chiến Thiên Đế vẫn lạc, Bá Thiên Đế từng ở tam giới truyền âm, nhìn thấy Thiên Cầu nhất định đánh chết nó. Cũng là như thế, Thiên Cầu mới sẽ sớm thoát đi thiên giới. Bằng không lấy Thiên Cầu tính cách, năm đó đại chiến há có thể không có Thiên Cầu. Nó không chết, vẫn cùng điểm ấy có quan hệ. Không dám về thiên giới, nó cũng biết trêu ra bao lớn phiền phức. Chiến Thiên Đế chết trận, Bá Thiên Đế bởi vì bị nó làm lỡ chốc lát, sai qua thời cơ, khi đó dám xuất hiện, Bá Thiên Đế thật có thể đánh chết nó. Phương Bình bật cười, Thiên Cầu tránh thoát năm đó đại chiến, hóa ra là như vậy. Trước Phương Bình đã nghĩ, Thiên Cầu tính cách hiếu chiến này, nghe Thương Miêu nói, đó là ai cũng dám đánh, làm sao không đi tham chiến. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này, Long Biến không nói thêm nữa Bá Thiên Đế. Tiếp tục nói, khi đó, thiên giới đã có loạn tượng. Thần Hoàng để người đưa tới Nữ Anh. Hình như có một vài vấn đề. Sức sống không ngừng trôi qua. Ta dùng rất nhiều biện pháp, vẫn vô pháp ngăn cản sức sống của nàng trôi qua. Ta cũng tìm nổ rất nhiều cường giả, tìm kiếm giúp đỡ, nhưng là vẫn vô pháp triệt để chữa trị. Phương Bình xen vào nói, không đi tìm thần hoàng sao? Khi đó đã không tìm được rồi. Long Biến than thở, có người nói khi đó thần hoàng đã đi rồi cửu trọng thiên ngoại. Bao quát mấy vị khác hoàng giả cũng là như thế. Trừ bỏ số ít mấy vị vẫn còn lại đều đi rồi. Ta đi tìm Đông Hoàng. Đông Hoàng nói, điều này là bởi vì Nữ Anh cửa xảy ra vấn đề. Ta hỏi Đông Hoàng có thể có biện pháp giải quyết. Đông Hoàng nói hắn cũng hết cách rồi. Muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhắc lại. Ta cũng từng đi tìm quá Linh Hoàng. Linh Hoàng không gặp ta. Nói để chính ta nghĩ biện pháp tìm Thần Hoàng đi. Đây là Thần Hoàng sự. Ta không có cách nào. Chỉ có thể không ngừng phong ấn Nữ Anh, giảm thiểu sức sống của nàng trôi qua. Này một phong ấn, vạn năm, Long Biến tang thương nói. Vạn năm xa xôi, thần hoàng nhưng là vẫn chưa từng lại xuất hiện. Năm xưa giao cho ta Nữ Anh, cũng trưởng thành rồi. Năm xưa, ta từng oán hận quá, nổi nóng quá, thậm chí muốn buông tha. Có thể năm đó ta vì Nữ Anh, trả giá quá nhiều tâm huyết. Làm Nữ Anh bi bô tập nói, lớn rồi, gọi ta một tiếng phụ thân. Long Biến cười khổ nói, ta mấy vị kia tinh huyết hậu duệ, bởi vì tồn tại một vài vấn đề, tuổi thọ đều không dài, ta cũng không còn tai họa những người khác, lại chế tạo hậu duệ, Khi đó, Nhược Băng theo ta vượt qua một đoạn gian nan mà lại hạnh phúc thời gian. Vương Long biến, năm xưa trải qua, để hắn quý trọng như vậy thời gian. Một tiếng phụ thân, để hắn quyết định, muốn bảo vệ cái này nữ anh. Nàng vẫn là ân nhân lưu lại, nếu đưa đến Phạm Độ Thiên, bất luận làm sao, ở thần hoàng xuất hiện trước, cũng không thể để cho nữ anh chết rồi. Phương Bình khá là cảm khái, thì ra là như vậy. Vương Nhược Băng, vì bảo vệ tính mạng của nàng, Long Biến Thiên Đế đi khắp tam giới, khắp nơi cầu người, chính mình vẫn chưa từng ngủ say, đang thủ hộ nàng, còn thần hoàng ân tình, thời gian lâu dài, chính mình cũng sản sinh tình cảm. Đây chính là Vương Long Biến, kia Vương Nhược Băng đến cùng là vấn đề gì? Phương Bình nghi ngờ nói, nàng sức sống không ngừng trôi qua, là bởi vì thiếu hụt sức sống, có thể chiến thiên đế trái tim năng lượng, nhưng là làm cho nàng khỏi hẳn rồi. Này, ta từng có hoài nghi, cũng từng nhiều mặt tìm hiểu. Long Biến nhìn về phía Phương Bình, trầm mặc một hồi mới nói, Nhược Băng khả năng là giống như ta vật thí nghiệm. Thần hoàng chế tạo vật thí nghiệm, không hẳn chính là nhân loại. Dựa theo ngay lúc đó cục diện, Nhược Băng có lẽ cùng tiên nguyên, đại đạo chi môn đều có một ít quan hệ. Đến mức chiến thiên đế trái tim, làm cho nàng ngừng lại sức sống trôi qua. Có lẽ là bởi vì chiến thiên đế trái tim năng lượng, ẩn chứa một ít cực đạo năng lượng, khí huyết cực đạo, để Nhược Băng khôi phục. Không phải sức sống, mà là cực đạo lực lượng. Nói hết, trầm mặc chốc lát, lại nói, còn có, lần này, hắn dừng lại càng lâu rồi. Phương Bình có chút vội vàng nói, còn có cái gì? Long Biến nói những này, đối với hắn trợ giúp hình như không phải quá lớn. Hắn hiện tại cũng không rõ Long Biến cùng hắn nói những này ý nghĩa. Ngươi đáp ứng ta, giúp một chút Nhược Băng. Vậy ta mới sẽ nói cho ngươi biết một vài thứ. Có ý gì? Phương Bình hơi ngưng lông mày nói. Bây giờ còn có người nhìn chằm chằm Vương Nhược Băng sao? Ta không biết. Long Biến Thiên Đế trầm mặc một hồi mới nói. Nàng dĩ nhiên là thần hoàng giao cho ta. Khả năng rất trọng yếu. Ta lo lắng tương lai sẽ có một vài vấn đề. Nếu là có năng lực, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đa tạ, Long Biến Thiên Đế cười khổ nói. Hiện nay, ta cũng chỉ có thể cầu viện với các ngươi nhân tộc. Mấy lần trước ra tay, cũng là vì việc này, muốn để Nhược Băng có cái kết quả tốt. Bất quá trước các ngươi nhân tộc thực lực không đủ, ta cũng không nhiều lời. Hiện tại các ngươi nhân tộc thực lực mạnh mẽ, vậy ta liền nhiều lời vài câu. Nhược Băng là không có tam tiêu chi môn. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tam tiêu chi môn của nàng kỳ thực là giả. Ta dùng một thanh thánh binh chế tạo mà thành. Tìm chú thần sứ chế tạo thành tam tiêu chi môn dáng vẻ. Làm cho nàng ngụy trang thành có tam tiêu chi môn dáng vẻ. Nàng sức sống không ngừng trôi qua. Khả năng liền cùng cái này có quan hệ. Đương nhiên, ta còn có quá một ít suy đoán. Căn cứ năm đó thời gian điểm, Nhược Băng xuất hiện, kỳ thực chính là tiên nguyên chế tạo thành công sau đó không lâu sự. Ta hoài nghi Nhược Băng cùng tiên nguyên có cực đại liên quan. Thậm chí nàng khả năng là thần hoàng lưu lại hậu chiêu. Ta nghĩ quá rất nhiều. Thần hoàng trở về. Làm sao trở về, chính mình khôi phục, vẫn là nói, trực tiếp thông qua Nhược Băng đến khôi phục. Long Biến ánh mắt biến ảo nói, Nhược Băng sinh mệnh bản nguyên rất đặc thù, có chút tạp nham, hình như không phải một người sinh mệnh bản nguyên. Dưới tình huống như thế, nàng là tồn tại bị người đoạt xá khả năng. Đoạt xá, bình thường không thể phát sinh. Trừ phi có một ít đặc thù nhân tố, tỉ như chuyển thế thân, tỉ như, chờ đã. Phương Bình đồng tử co rụt lại nói, ngươi nói cái gì? Chuyển thế thân, người nghĩ tới rồi Vương Kim Dương mấy người. Long Biến Thiên Đế cũng không ngoài ý muốn, than thở, là có thể, Vương Kim Dương mấy người, có lẽ chính là Tứ Đế lưu lại hậu chiêu, Tứ Đế cũng chưa chắc thật triệt để tử vong, bọn họ cũng ở chờ cơ hội, đến cần phải bước ngoặt, có lẽ có thể trực tiếp làm chủ bọn họ bản nguyên. Thay vào đó, trở thành Tứ Đế, Phương Bình đồng tử kịch co, lạnh lùng nói. Bọn họ dám, dù cho Tứ Đế cũng không được. Có lẽ theo Tứ Đế, đây không phải đoạt xá, chỉ là trở về, ngươi cảm thấy không thích hợp. Bọn họ có lẽ cảm thấy ngươi quản việc không đâu thôi. Bởi vì này vốn là chính bọn hắn lưu lại hậu chiêu. Vậy cũng không được, Phương Bình hừ lạnh nói. Ta không chán ghét Tứ Đế, có thể tốt nhất đừng xuất hiện tình huống như vậy. Bằng không, không quan tâm có phải là Tứ Đế, cũng đừng động năm đó làm sao, bọn họ dám đoạt xá bằng hữu ta, ta nhất định để bọn họ chịu không nổi. Chuyển thế thân khả năng khôi phục ký ức, điểm này Phương Bình nghe nói qua, có thể đoạt xá, hai người này vẫn là không giống nhau. Phương Bình là không thể nào tiếp thu được, Lý lão đầu bọn họ đều nói qua, đoạt xá là không tồn tại. Một người là vô pháp tiến vào một người khác trong cơ thể. Đoạt xá đối phương thân thể. Nếu là cần, lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Chính mình ngưng tụ một bộ thể xác là được rồi. Chỉ khi nào là đồng nhất bản nguyên. Kỳ thực xem như là một người. Nói chung rất phức tạp ngoạn ý. Phương Bình không muốn để ý tới những kia. Ngược lại chính là không được. Long Biến Thiên Đế thấy thế cũng không nói nhiều. Tiếp tục nói, Nhược Băng khả năng chính là Thần Hoàng hậu chiêu. Thần Hoàng là ân nhân của ta. Có thể Nhược Băng, làm bạn ta vạn năm năm tháng. Ta cũng không nghĩ tình cảnh này phát sinh. Dù cho không phải Thần Hoàng chuẩn bị khôi phục công cụ. Nàng cũng khả năng đặt chân đến tiên nguyên sự. Tương lai, nếu là nàng có khó. Ngươi nếu là có thực lực này, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Không thành vấn đề, Phương Bình đáp ứng thoải mái. Tùy tiện nói, hoàng giả làm sao rồi? Hoàng giả ghê gớm, tính kế cái này tính kế cái kia. Chờ ta tìm tới cơ hội, từng cái dọn dẹp. Vương Nhược Băng bên kia giao cho ta chính là, thật muốn có hoàng giả xuất thế. Ta đánh không lại kia không có cách nào. Đánh thắng được. Chọc ta. Tất cả đều đánh chết xong việc. Phương Bình nói bá đạo. Long Biến nghe xong một trận. Nở nụ cười. Cười nói. Vậy thì làm phiền rồi. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nhược Băng bởi vì không có tam tiêu chi môn. Có chút đặc thù. Ngươi trở lại. Có thể tìm Nhược Băng. Tra xét một hồi bản nguyên của nàng có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Ta có thể thăng cấp thánh nhân. Cùng Nhược Băng cũng có quan hệ. Cái này không đáng kể. Phương Bình tùy ý nói. Thánh nhân, thiên vương đối với ta mà nói. Không phải cửa ải. Lãng phí cái kia thời gian không cần thiết. Lão gia ngài nhìn nhiều năm như vậy. Cũng chỉ là thánh nhân cấp. Hiển nhiên tác dụng tầm thường thường. Không đáng kể sự, ngoặc kép, thời khắc này, Long Biến không biết nên khóc hay nên cười. Cười là, Phương Bình không thèm để ý. Này kinh thực là chuyện tốt. Không phải vậy, hắn cũng phải lo lắng. Phương Bình liệu sẽ có làm xảy ra chuyện gì? Có thể để người khóc chính là, cái tên này lúc này nói lời này. Đó là thật đâm nhân tâm. Thánh nhân, thiên vương, không tính là gì. Hắn không quá quan tâm, Phương Bình tự tin đến bá đạo mức độ. Cái gì đường tắt, không cần, hắn chính là lớn nhất đường tắt. Hắn thậm chí cảm thấy, đến xem Vương Nhược Băng bản nguyên, cũng chưa chắc có chính hắn đi nhanh. Điểm này là Long Biến muốn phản bác, nhưng là vô pháp phản bác sự, đổi thành người bên ngoài. Lúc này đại khái đã sớm động lòng rồi. Nhưng Phương Bình Long Biến bất đắc dĩ, lão phu không có cách nào nói cái gì, không có gì để nói, lão gia ngài đừng ủy thác, thánh nhân lệnh đưa ta liền được, nên giúp ta tự nhiên sẽ giúp. Phương Bình tùy tiện nói, một tấm thánh nhân lệnh, ta giúp ngài lão đỡ lấy hoàng giả sườn núi rồi. Đã sớm nhìn bọn họ không sảng khoái. Thánh nhân lệnh, giá rẻ mua bán, bọn họ cũng là đáng giá thánh nhân lệnh tiền. Ngoặc kép, lòng biến tâm mệt, ta do dự nửa ngày. Nghĩ có muốn hay không nói cho ngươi, nghĩ có muốn hay không nói ra. Kết quả, ngươi hoàn toàn không thèm để ý. Điều này làm cho ta bị thương rất nặng. Không ngờ một tấm thánh nhân lệnh là có thể giải quyết toàn bộ. Biết sớm như vậy, ta hà tất lo lắng hết lòng. Nghĩ đến hồi lâu, hôm nay cuối cùng cũng coi như có quyết định. Đây không phải để ta bị thương sao? Hoàng giả cũng là đáng giá thánh nhân lệnh tiền. Lời này để hoàng giả đều sẽ bị thương. Thánh nhân lệnh ta ngược lại thật ra có một tấm. Long Biến lấy ra một tấm con dấu nhỏ, giao cho Phương Bình, lại nói, lão phu cũng sẽ không để cho ngươi trắng hỗ trợ. Ngươi nhân tộc đại địch không ít, lão phu lúc sắp chết, ít nhất cũng sẽ giúp các ngươi chém giết một vị thánh nhân. Không có chuyện gì, thánh nhân mà thôi, giết lên không khó, không cần lão gia ngài đi liều mạng tiêu diệt một cái. Long Biến sắc mặt cứng ngắc, giãy giụa nói, thánh nhân vẫn là rất mạnh mẽ, đặc biệt là đồ thánh, rất khó, giết rồi mấy cái, cũng là như vậy, ngoặc kép, Long Biến nhịn không được, thấp giọng gầm hét lên, lão phu chỉ là thánh nhân, không phải thiên vương, cũng giết không được thiên vương. Huống hồ, ngươi nói đồ thánh đơn giản, cân nhắc qua lão phu ý nghĩ sao? Em mơ khoa, nhịn không được rồi, vì sao nghĩ như vậy quất người đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục